Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507. Lãnh địa, Hàn Quốc một ngày hành trình, xem như thông lệ dò xét lãnh địa mình. Simon đối với cái này một mực ôm lấy một loại nào đó tương đương chất phác hoặc là nói nguyên thủy. Lý niệm, một ít chuyện nếu như cấp trên thời gian dài không đi chú ý. Khắp nơi sẽ xuất hiện cát cứ tự lập loại hình khuynh hướng. Đều là sớm an bài tốt tràn đầy nhật trình. Khoảng 9 giờ đến Hàn Quốc. Buổi sáng là cùng IMF đoàn đội chú Hàn Quốc thủ tịch đại biểu Michael Gates gặp mặt. Thảo luận Hàn Quốc kinh tế cấp tốc khôi phục về sau tiếp xuống tới IMF thao tác sách lược. Theo tài chính chuyển biến tốt đẹp, Hàn Quốc đã dừng lại chi dụng lúc trước IMF hiệp nghị khoản tiền. Mà lại đã đang nổi lên trả khoản thủ tục, kết hợp ngay sau đó cục diện cùng đã từng trí nhớ. Đại khái có thể phán định, IMF đoàn đội nhiều nhất lại có thể giám thị Hàn Quốc thời gian 2 năm. Chờ năm 2001, Hàn Quốc thì có thể trả hết tiền nợ, thoát khỏi IMF thể chế. Westerners hệ thống nhất định phải trước đó, đem tất cả bố cục tiến một bước củng cố, đạt tới thâm căn cố đế. 2 giờ hội nghị bí mật, nội dung cơ bản như thế. Michael Gates từ vừa mới bắt đầu cũng là Westerners hệ thống xếp tiến vào nhập IMF đoàn đội. Nói là IMF đại biểu, thực tế là Westerners hệ thống đại biểu. Đi qua hơn một năm thời gian, Gates biểu hiện cũng để cho Simon hài lòng. Bởi vậy, đối với đối phương trong âm thầm không thể tránh né vẫn là thu lấy một số hoa quả dương. Bánh trung thu hộp loại hình, Simon cũng thì giả vờ không biết. Rốt cuộc Hàn Quốc bên này bầu không khí cũng là như thế. Thật sự là không thể tránh né. Huống chi, nước quá trong ắt không có cá. Đương nhiên, quan trọng vẫn là đầu này, cá không có lầm chính mình lập trường. Một mực tại thận trọng cẩn thận vì Westerners hệ thống mưu đồ. Đại phương hướng phía dưới. Tương lai 2 năm thao tác cụ thể sách lược chủ yếu có 3 cái. Đầu tiên, tiếp tục tăng lên Hàn Nguyên tỷ lệ hối đoái. Hàn Quốc kinh tế có thể cấp tốc khôi phục. Cùng đi qua thời gian 2 năm Hàn Nguyên trên diện rộng bị giảm giá trị có chút ít quan hệ. Hàn Nguyên bị giảm giá trị có lẽ để Hàn Quốc kinh tế số liệu một mảnh thảm đạm. Nhưng lại thật sự trên diện rộng kích thích Hàn Quốc xuất khẩu. Đối với một cái cửa ra dẫn hướng hình kinh tế kết cấu quốc gia mà nói, xuất khẩu tăng lên rất nhiều, tự nhiên sẽ mang đến kinh tế tình thế chuyển biến tốt đẹp. Bởi vậy, Hàn Nguyên năm ngoái cuối năm tại Westerners hệ thống thao tác phía dưới khôi phục lại đổi $1,300. Sau một cao vị về sau, năm nay tăng giá trị tốc độ tuy nhiên chậm dần, nhưng xu thế đồng thời không có thay đổi. Simon mục tiêu là tại tương lai trong vòng 2 năm, Hàn Quốc triệt để thoát khỏi IMF thể chế trước đó. Hàn Nguyên đổi USD tỷ lệ hối đoái duy trì liên tục tăng trở lại đến 1.000 so 1-2 bên vị trí. Cái này cùng Hàn Quốc khủng hoảng kinh tế trước đó tỷ lệ hối đoái không sai biệt nhiều. Hàn Nguyên tăng giá trị, xuất khẩu thụ ức, Hàn Quốc dù là thoát khỏi IMF thể chế, vẫn là tất nhiên chịu đến Westerners hệ thống càng nhiều cản tay. Bởi vì rất đơn giản đạo lý, trong túi quần không có tiền người, lưng luôn luôn không dễ dàng thẳng quá thẳng. Mà dù là không nói Hàn Quốc trong nước, Hàn Quốc nhiều hạng trọng điểm xuất khẩu sản phẩm, lớn đến thuyền nhỏ đến chip, thậm chí là văn hóa loại điện ảnh âm nhạc, lớn nhất người mua khắp nơi cũng đều là Westerners hệ thống tương quan xí nghiệp. Vẫn là câu nói kia, làm Westerners hệ thống từ trong ra ngoài nắm giữ tất cả người Hàn bát cơm. Thực chẳng khác nào khống chế cái này quốc gia. Đây chính là quyền lực. Lần, hạng thứ hai thao tác sách lược tiếp tục dẫn đạo tư bản càng nhiều chảy hướng Westerners hệ thống tại Hàn Quốc khống chế tương quan xí nghiệp, chèn ép Hàn Quốc Westerners hệ thống bên ngoài xí nghiệp. Điểm này không cần nhiều lời. Cái thứ ba thì tiếp tục cổ vũ nhằm vào Trung Quốc đầu tư. Đối với sự kiện này, nói trắng ra, không phải để Hàn Quốc tư bản đầu tư Trung Quốc. Trên căn bản, Hàn Quốc cũng là Simon lấy ra trong bố cục quốc một chương xác. trực tiếp đối Trung Quốc bố cục quá tốt đẹp phổ biến. Dù là song phương quan hệ giao hảo, cũng khó tránh khỏi làm cho người ta kiêng kỵ. Bởi vậy, mấy năm gần đây Simon một mực phi thường trọng thị mượn xác sự kiện này. Bắc Mỹ bên ngoài, theo Australia mượn xác, theo châu Âu mượn xác, theo Đông Á mượn xác, thậm chí là theo châu Phi mượn xác. Tóm lại, nếu như bây giờ để Simon một miệng nói ra đối Trung Quốc bố cục quy mô đến cùng có bao lớn. Thẳng thắn nói, Simon cũng không biết, đã Simon chính mình cũng không biết, ngoại nhân thì càng không khả năng biết được. Sau đó giữa trưa, buổi chiều thẳng đến tối ở giữa đều là các loại hội nghị cùng xã giao. Simon xác thực cũng là muốn cho một số người minh bạch. Chính mình nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đồng thời cũng là để người Hàn dần dần thói quen chính mình có một cái thái thượng hoàng. Rốt cuộc thói quen lực lượng thế nhưng là rất cường đại. Ngày thứ hai lên hơi trễ. Đây là ngày 30 tháng 6. Tháng 6 ngày cuối cùng. Thứ tư, thời gian là buổi sáng hơn 7 giờ. Khi tỉnh lại chung quanh ôn hương trùng điệp. Một cái giường rất lớn. 8 cái cô nương. 6 cái đến từ Westeros hệ thống đầu tư một nhà Starworks giải trí công ty sắp ra một cái nữ đoàn. Rất non 6 cái tiểu nha đầu. Mặt khác 2 cái. Một cái là Li Yang Yi. Một cái là Giang Na Gia. Tiểu cô nương khắp nơi không lưu loát. Cũng nên có tiền bối dậy nên làm như thế nào. Simon cũng một mực khá là yêu thích hai nữ nhân này hai tấm cái miệng nhỏ nhắn. Mà lại, các cô nương sớm 24 giờ cấm ăn. Tối hôm qua thông thấu mà tận hứng. Lâm Khuê Lị cùng Kim So Min cùng một chỗ phục thị Simon rời giường. Không nhìn trên giường lớn không biết là ngủ say vẫn là hôn mê các cô nương. Tự thân giúp chính mình lão bản mặc quần áo. Lâm Khuê Lị một bên nói lên. Tam tinh lý đại công chúa sáng sớm đã đánh 2 điện thoại tới. Hỏi thăm Simon cái gì thời điểm rời đi. Nàng chỉ có thể biểu thị không biết. Simon cũng chỉ là hắng giọng, cũng không thích quá quấn người cô nương. Không có lại luyện công buổi sáng. Simon ngồi vào nhà ăn. Đang lúc ăn bữa sáng một bên đọc một phần liên quan tới Nam Mỹ bên kia vừa mới kết thúc giới thứ nhất EU Nam Mỹ thủ lĩnh hội nghị tư liệu. Lý đại tiểu thư vẫn là tự thân đi tìm tới. Rất có chút u oán bộ dáng. Simon hôm qua đến Seoul. Lý đại tiểu thư rất nhanh liền nhận được tin tức. Còn tưởng rằng nam nhân sẽ chủ động liên hệ chính mình. Không nghĩ tới. Qua một ngày. Cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Đại khái thì hiểu được. Hắn đại khái là không có để ý như vậy nàng. Thực ngay từ đầu thì minh bạch. Bằng không. Nào đó người cũng sẽ không lần thứ nhất thì kéo hai nữ nhân khác cùng nàng cùng một chỗ. Bởi vậy cũng muốn. Tính toán coi như a. Ngược lại, chính mình cũng không dựa vào hắn nuôi. Thế mà, vấn đề là, tốt a, thật sự là có chút, muốn ngừng mà không được. Mấy tháng gần đây thời gian, Lý đại tiểu thư rất thắm thiết địa cảm nhận được bị đánh lên hắn nữ nhân nhãn hiệu đủ loại chỗ tốt. Người trong nhà không còn buộc nàng các loại xem mắt chỉ là lớn nhất không có ý nghĩa. Ngay sau đó Hàn Quốc thượng tầng phạm vi, lên tới nhà xanh cao cấp quan lại. Xuống đến Hàn Quốc bản thổ các nhà tài phiệt cùng tuổi con cháu đều đối nàng biểu hiện vô cùng khách khí. Mà nàng phụ trách gia tộc khách sạn nghiệp vụ không hiểu cũng biến thành thông thuận rất nhiều. Còn có lần trước tự thân chạy tới Bắc Mỹ theo hắn chỗ đó lấy tới đảo Jeju giải trí tổng hợp thể hạng mục. Tuy nhiên thiếu sòng bạc một khối có chút tiếc nuối. Nhưng toàn bộ hạng mục tương lai nếu như phát triển, lợi nhuận tuyệt đối sẽ không so đơn thuần sòng bạc kém bao nhiêu. Mà lại, toàn bộ hạng mục theo tiền tài đến xét duyệt, gần đây cũng là một đường đèn xanh. Hàn Quốc trọng nam khinh nữ mọi người đều biết. Bởi vậy, Lý đại tiểu thư lúc đầu nếm thử nhúng tay gia tộc xí nghiệp. Bởi vì có cái danh chính ngôn thuận ca ca tại, quá trình quả thực long đong. Hiện tại, cho dù là cùng ca ca của mình tranh giành một chút tập đoàn Samsung tương lai trưởng môn nhân vị trí, Lý đại tiểu thư cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Đối với một cái từ nhỏ mưa dầm thấm đất có không việc nhỏ nghiệp tâm nữ nhân mà nói. Nào đó cái nam nhân mang cho nàng đủ loại tiện lợi vầng sáng. thật sự là có chút khó có thể để xuống. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả phụ thân nàng đều vô cùng tán thành phần quan hệ này. Dù là nàng đã định trước cùng chính thê loại hình danh phận không quan hệ, thì như hôm nay lần này, đã hắn đều không liên hệ chính mình, Lý đại tiểu thư cũng muốn hờn dỗi một lần tới, coi như hắn chưa từng tới. Kết quả, trừ nội tâm có chút nhịn không được, còn có, nàng cũng là bị cha mình chạy tới, còn uy hiếp, nếu như nàng đoạn phần quan hệ này, cái kia liền tiếp tục cho nàng an bài xem mắt, thậm chí còn ám chỉ, nàng có thể cho hắn sinh đứa bé, sau đó, đến cùng ỡm ở lấy, bị chính mình tài xế đưa tới. Simon gặp Lý đại tiểu thư vào cửa, không có đứng dậy, bất quá vẫn là nghiêng người hướng cô nàng giang hai cánh tay. Lý đại tiểu thư đem tay bao ném cho bên cạnh Lâm Khuê Lị, rất miễn cưỡng thuận thế tiến tới, cùng hắn ôm một cái, sau đó cực kỳ nhọn gầy nàng nhẹ nhõm bị hắn ôm ở trên đùi. Không quen loại này thân cận tư thế, bất quá, coi như miễn cưỡng, ngắm mắt đĩa bên cạnh tư liệu, đang muốn chủ động tìm đề tài hỏi một câu hắn chính đang nhìn cái gì. Liền nghe nam nhân tại bên tai nàng nói, tính toán, người vẫn là ngồi bên cạnh a, đầu quá lớn, có chút chống đỡ ta ăn cơm, lại xách, cái này, buồn bực, nhìn hai bên một chút, một phát bắt được nam nhân cánh tay chuyển tới, ta cắn, đã sớm muốn làm như vậy, Simon Westers ngươi cái đáng giận tên vô lại, làm ầm ĩ một trận, đến cùng ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt đều bởi vì vừa mới dây dưa hồng nhuận. Lý đại tiểu thư ngắm mắt nam nhân xốc lên ống tay áo sau hai hàng đỏ thẫm dấu răng, có chút tâm hồng, bất quá đến cùng vẫn là không có xin lỗi, bởi vì cố ý để nhà thiết kế vì nàng một lần nữa hóa trang, sẽ có vẻ khuôn mặt tương đối nhỏ loại kia. Không nghĩ tới, tên đáng ghét, nữ hầu đưa lên bữa sáng, cầm lên thì ăn, cũng không nói chuyện với hắn. Dù sao mình thế nhưng là rất tức giận, vừa mới bên cạnh cô nương chỉ là ngậm, cũng không có phía dưới hung ác miệng. Simon chỉ là vò xoa tay, liền cầm lên bộ đồ ăn tiếp tục dùng cơm. Một bên theo miệng hỏi, gần nhất thế nào? Nam nhân ngữ khí nghiêm chỉnh lại, nàng cũng liền buông lỏng lặng lẽ treo trái tim nhỏ. Trả lời, một mực tại theo vào đảo Jeju cái kia hạng mục, mỗi tuần chỉ ít bay qua một lần. Tốt, phiền phức, muốn nói mệt mỏi quá. Bất quá, không muốn bị hắn làm thành là tại tố khổ, thì thay đổi. Simon cười cười, nói ra, ấn 2 năm kiến tạo chu kỳ tính toán. Năm 2001 khai trương, có lẽ sẽ có một đoạn thời kỳ đê mê. Đến thời điểm ngươi hội càng thấy phiền phức. Lý đại tiểu thư nhìn qua, ngươi không phải đã tại khiến người ta vận hành đảo Jeju tăng lớn đối Trung Quốc các loại sung quanh quốc gia miễn ký sao? Tương lai 2 năm, hẳn là có thể giải quyết a. Đúng vậy a, Simon cũng không có phủ nhận, gật gật đầu, nói ra, có điều, càng mở ra hơn thả, không nhất định thì mang ý nghĩa lập tức sẽ có càng nhiều du khách xuất hiện. Nói đến, cá độ ngành nghề cũng là có chu kỳ tính, kinh tế tình thế đủ tốt thời điểm, cá độ ngành nghề mới có thể hưng vượng, trái lại, khẳng định sẽ rơi vào đê mê. Ngành du lịch là, mặt khác, đến thời điểm, chủ yếu Trung Quốc đại lục khu vực, đảo Jeju đến cùng là không có cách nào cùng cuối năm liền sẽ trở về Macau so sánh. Lý đại tiểu thư, khẽ nhíu mày, nếu như ngay sau đó hạng mục này xây xong, vận doanh tình huống lại tạm được, nàng trong gia tộc khẳng định lại phải thừa nhận áp lực rất lớn. Suy nghĩ một chút, Lý đại tiểu thư nói, đã dạng này, ta đang nghĩ, chúng ta là không phải cần phải từ hiện tại liền bắt đầu tăng cường đối đảo Jeju tuyên truyền. Simon không khỏi đánh giá liếc một chút bên cạnh cô nương. Gật đầu nói, thông minh. Lý đại tiểu thư muốn cười một chút, ngay sau đó lại có chút hồ nghi. Không biết gia hỏa này có phải hay không lại đang nhạo báng chính mình. Rốt cuộc, có như vậy cái thuyết pháp, nhức đầu người, so sánh thông minh. Suy nghĩ một chút cảm thấy mình khả năng nhạy cảm, thì hất ra suy nghĩ, đuổi theo nói, vậy ngươi an bài a, đã an bài. Simon nói, Thực cũng rất đơn giản. Nhiều tại đảo Jeju đập một số phim điện ảnh và truyền hình. Hướng châu Á hắn khu vực truyền bá. Lý đại tiểu thư gật đầu. Cũng biết thông qua phim điện ảnh và truyền hình tiến hành du lịch tuyên truyền khắp nơi đưa đến. Không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tựa như Trung Quốc mấy năm gần đây mấy bộ võ hiệp điện ảnh tại phía Tây bán chạy về sau. Rất nhiều phía Tây du khách đều mộ danh tiến về Trung Quốc du lãm tương quan danh lam thắng cảnh. Nghĩ tới đây, Lý đại tiểu thư nói, người có thể hay không? Hollywood bên kia cũng làm mấy bộ cùng Hàn Quốc tương quan, cùng loại với anh hùng, ngọa hồ tàng long như thế điện ảnh, ngay tại đảo Jeju quay chụp. Simon nhìn kỹ đảo Jeju tư liệu, tuy nhiên cũng có được 10 cảnh bát cảnh loại hình danh lam thắng cảnh. Nhưng toàn bộ hòn đảo thể lượng cũng chính là Thượng Hải Sùng Minh đảo loại kia trong nước. Muốn ở bên trong quay chụp tương tự anh hùng, ngọa hồ tàng long loại hình phim, thẳng thắn nói, thực sự không có cái kia nội tình. Bất quá, Simon cũng không có trực tiếp cho bên cạnh cô nương dội nước lạnh. Chỉ là nói, cái này muốn chính các ngươi tìm kiếm đề tài. Tựa như anh hùng các loại phim, đều là quen thuộc Trung Quốc văn hóa Trung Quốc đạo diễn chính mình tìm kiếm hạng mục. Vậy ta, cùng Samsung giải trí bên kia liên lạc một chút. Lý đại tiểu thư hào hứng càng cao. Ngay sau đó lại chuyển chuyện, lộ ra chút giảo hoạt cười. Có điều, ngươi muốn cho ta trao quyền. Simon ngắm mắt bên người cô nương, lập tức cũng hiểu được. Dù là có tam tinh tiền tố, nhưng Samsung giải trí cùng mặt khác SK giải trí cùng hiện đại giải trí một dạng. Thực hoàn toàn đều là Westerners hệ thống khống chế. Dù là tương quan tài phiệt hậu trường gia tộc, nếu như Simon không đồng ý, bọn họ cũng đừng hòng nhúng tay. Hiện tại, nếu như Simon trao quyền, Samsung Ly gia đại tiểu thư liền có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay Samsung giải trí. Dù là tương lai hoàn toàn trưởng khống cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên kịp phản ứng, Simon cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, không có vấn đề, nói hướng một mực đứng hầu ở bên cạnh Lâm Khuê Lị nói. Ngươi sau đó thông báo một chút Samsung giải trí bên kia. Liền nói là ta nói, đối với bên này các đại giải trí công ty, đa số cổ quyền tại Westerners hệ thống bên này, nhân sự cùng tài vụ, Simon cũng sẽ không cho phép bên người cô nương loạn nhúng tay. Hắn, dày vò một chút, không là vấn đề, Lâm Khuê Lị theo tiếng biểu thị ghi nhớ, Lý đại tiểu thư nhất thời tâm tình rất tốt, còn không tự giác hướng bên cạnh nam nhân áp sát, chỉ bất quá, đầu chuyển vài vòng, đến cùng vẫn là không có mặt mày, không khỏi nhìn về phía bên người, uy, người đối đông phương văn hóa như vậy dài, cụ thể cho ta một số kiến nghị a. Kiến nghị, Simon suy nghĩ một chút. Cổ trang Hàn Quốc điện ảnh lời nói, hắn đã từng tương đối quen thuộc, ân, cũng là gian thần, điều này hiển nhiên đối phong cảnh loại hình không có gì tuyên truyền tác dụng. Simon sau cùng lắc đầu, tính toán, anh hùng, ngọa hồ tàng long loại kia ngươi cũng đừng nghĩ, Hollywood bên kia, ta tiếp xuống tới nếm thử an bài một số phim Hollywood tại đảo Jeju lấy cảnh, hiệu quả một chút không kém, mặt khác. Roman Holiday nhìn qua sao? Lý đại tiểu thư nghe đến trước nửa đoạn có chút thất vọng. Ngay sau đó lại gật đầu. Simon nói, ái tình cho nên chuyện phát sinh địa. Thực so cổ trang võ hiệp loại hình càng có thể gây nên người xem cộng minh. Năm đó Roman Holiday sau khi thành công, toàn thế giới du khách đều tuôn hướng Roma. Đại khái cũng là loại hiệu quả này. Cho nên, người có thể nếm thử tại đảo Jeju đập một số phim tình cảm. Vô luận là ôn nhu vẫn là bi tình. Chỉ phải làm cho tốt. Tương lai cũng khả năng hấp dẫn số lớn du khách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.